Suốt Ad Online, quyển 5 chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi trình duyệt được bật lên, nó tự động truy cập vào trang web với đường link URL khởi động. Rất nhiều cửa sổ hai lớp hiện lên, tất cả chúng đều liên quan đến Gun Girl Online, đặc biệt có một loạt thông tin tập trung vào Dead Gun. Anh ta dùng ngón tay phải để di con chuột 3D và mở trang web có liên quan nhất ra. Trên trang đầu có dòng chữ trang tóm tắt thông tin về Dead Gun, nhưng chỉ có từ Dead Gun được tô màu đỏ. Trước tiên là phần lịch sử, có vẻ như tối nay quản trị viên vẫn chưa cập nhật tin tức gì cả. Rồi anh ta chuyển đến vùng bảng tin nhắn, có vài tin mới được viết sau lần kiểm tra tối qua. Đó đây, những biểu tượng new sáng lên trên thanh trạng thái. Anh ta lần lượt đọc chúng, hai người bọn họ, Zekersido và Tarako đã không xuất hiện. Cũng phải được một tháng rồi nhỉ, có lẽ ai đó vô trách nhiệm đã ngắt kết nối tài khoản của họ cũng nên. Ai có thể liên lạc với họ ở thế giới thật, nếu có bất cứ thông tin gì thì xin hãy cho chúng tôi biết. Đã nói là không có ai rồi mà, không có ai trong đội của họ liên lạc được với họ ở thế giới thật. Hơn nữa, bất cứ ai để lộ thông tin cá nhân của mình trong GGO thì thật đúng là đồ ngốc. Vì chúng ta biết Dead Gun bắn họ lúc nào, nên nếu hai người họ thật sự đã chết thì chúng ta sẽ biết ngay nếu tìm ra bất cứ người chơi VAMMO nào khác cũng tử vong quanh thời điểm đó. Đừng lặp lại vấn đề này nữa, đọc bản ghi lần trước đi. Đối với người sống một mình thì sẽ chẳng có ai để ý nếu họ chết đâu. Bọn tôi đã kiểm tra rồi, có đi hỏi cảnh sát thì cũng chả lấy được câu trả lời nào đâu. Nhân tiện, nếu cậu viết một bức mail bằng tiếng Anh hỏi Jasper, họ vẫn sẽ gửi cái trả lời chuẩn về thông tin cá nhân của người chơi đấy. Theo tôi nghĩ, có thể Zeku, Tan và Tarako, Tan muốn chút kích thích cho buổi kỷ niệm về hưu của họ. Này hai người, nếu không sớm ra mặt và nói thật thì cái trò ấy sẽ mất hết tác dụng đó. Dù sao thì tôi nghĩ cũng phải có ai đó phải đem mạng ra mà thử chứ. Nếu thế thì, 2330 ngày mai, tôi sẽ cài một bông hồng lên ngực áo và đợi trước mặt tiền ngân hàng trung tâm Gurokan. Dead Gun, San hãy bắn tôi nhé. Anh hùng lộ diện, nhưng nếu cậu không phơi tên thật và địa chỉ trước khi chết thì vẫn vô nghĩa thôi. Hay là sử dụng một quán cà phê Internet để đai công khai. Anh ta bực mình tặc lưỡi, di chuyển nút cuộn chuột để kích hoạt cửa sổ tiếp theo. Tuy nhiên, không quan trọng đó là bảng tin nhắn hay là trang thông tin, anh ta cũng không thể tìm thấy thứ mình cần hay viết tin nhắn. Theo như dự đoán ban đầu của anh ta, sau khi đã có hai người chết thì tin đồn kiểu như liệu sức mạnh của Dead Gun có phải là thật sẽ lan rộng khắp trên mạng, với sự bàng hoàng của người chơi GGO nếu họ là mục tiêu tiếp theo, sẽ khiến người chơi bỏ game. Đó là những gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, lúc này đây, những game thủ ngu xuẩn trên mạng vẫn chưa nhận ra sự đáng sợ của Dead Gun, và kết thúc với những câu nói đùa. Tổng số lượng tài khoản người dùng của GGO hầu như không giảm sút. Cùng với đó, cái chết ngoài đời thật của Zekersido Osuzio Tarako không hề được báo cáo thực sự nằm ngoài dự tính của hắn. Có vẻ như có một số lượng lớn các vụ tử vong kỳ lạ xảy ra hàng ngày trong thành phố, và nếu như không chắc chắn là một vụ do tội phạm gây ra, thì nó sẽ không xuất hiện trên bản tin. Tất nhiên, trái tim của hai người mà anh ta đã bắn vào đã hoàn toàn ngừng đập ở thế giới thật và anh ta biết họ đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là sức mạnh của Dead Gun. Anh ta có một sự thôi thúc mãnh liệt để viết thông tin đó lên bảng tin nhắn của trang tóm tắt thông tin. Tuy nhiên, anh ta khó có thể đưa ra nguồn chính xác cho thông tin đó, và nếu anh ta làm như vậy thì sẽ làm suy yếu đi huyền thoại Dead Gun. Dead Gun sẽ là chiến binh đầu tiên và cũng là cuối cùng từng xuất hiện ở vùng hoang vu đó, triệt tiêu quyền thế của công ty quản lý, một tử thần thật sự. Ừ, được thôi, anh ta hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Giải đấu Bullet of Bullet lần thứ 3 sẽ sớm được diễn ra. Dead Gun sẽ tham gia vào giải đấu, kế hoạch là sẽ lại giết thêm 2 người nữa, mà cũng có thể là 3 người. Tất nhiên là anh ta phải vượt qua vòng sơ tuyển mà không phải dùng đến khẩu súng đó. Để đối diện với ngày đó, nếu anh ta đăng nhập vào game 20 giờ ngày để luyện các chỉ số thì việc đó là hoàn toàn có thể. Bot thu hút rất nhiều sự chú ý, MMO Stream sẽ phát trực tiếp giải đấu trong thời gian thực và không chỉ GGO mà những người chơi VAMMO khác cũng sẽ theo dõi giải đấu. Anh ta sẽ không chỉ chiếm lĩnh trên võ đài lớn đó với uy danh và trên thực tế như kẻ mạnh nhất, nhưng nếu nạn nhân nào bị anh ta bắn với khẩu súng đó biến mất trên mạng thì sẽ không có bất cứ kẻ ngu ngốc nào dám nghi ngờ sức mạnh của Dead Gun nữa. Nếu thu hút được sự chú ý đó, anh ta sẽ không thể sử dụng tài khoản hiện tại được nữa, nhưng điều đó không hề quan trọng. chừng nào còn khẩu súng đó trong tay, một dead gun mới luôn có thể dễ dàng xuất hiện. Rồi tiếp tục giết chóc, theo kế hoạch việc cúng tế sẽ cần đến 7 người. Lúc đó nên là những người chơi luôn sống ẩn giật, rồi Gun Gale Online sẽ bị đưa vào một bản án tử hình. Dead Gun sẽ trở thành huyền thoại, nó sẽ không thể so sánh với game chết chóc đáng nguyền rủa, Sword Art Online, về số lượng tử vong, nó đơn giản chỉ là một gã tâm thần nấu chín bộ não của những người chơi bằng sóng microwave. Sức mạnh của Dead Gun không dùng cho mục đích thấp kém đó. Viên đạn được bắn ra trong thế giới ảo sẽ làm trái tim trong thế giới thật ngừng đập. Người duy nhất biết về bí mật đó là nửa còn lại của anh ta. Đó là lý do mà Dead Gun là người mạnh nhất. Anh ta sẽ không trở thành một tin đồn khả nghi như Hắc Kiếm Sĩ, người đã phá đảo sao. Sẽ sớm đến thời khắc anh ta trở thành người chơi đứng đầu trong tất cả các game VRMMO. Sức mạnh tuyệt đối, ác quỷ huyền thoại, kẻ mạnh nhất, kẻ mạnh nhất, kẻ mạnh nhất. Anh ta vô thức chú ý đến những điều đó, còn tay phải đang nắm chặt lấy con chuột. Anh ta thả lỏng vai trong khi đang thở một cách dồn dập. Anh ta mong chờ đến ngày đó. Nếu đạt được danh hiệu huyền thoại đó, anh ta sẽ không còn tác dụng gì cho cái thế giới ngu xuẩn này nữa. Anh ta sẽ tạm biệt mãi mãi với những con người phiền hà ngu ngốc đó. Sau khi đóng tất cả các cửa sổ trên trình duyệt, anh ta mở một file HTML mới lên. 7 bước chân dung xếp theo cột, cắt ra từ ảnh chụp màn hình GGO, phía bên phải mỗi bức ảnh là tên, trang bị và các thông tin khác về những người đó. Bức ảnh trên cùng, Zekosido, và bức ở phía dưới, Osozio Tarako, là những bức ảnh bị làm tối đi, với một dấu X màu đỏ tươi kẻ qua. Đó là danh sách mục tiêu của Dead Gun, nói cách khác đó là số lượng Dead Bullet trong băng đạn của khẩu súng đó. Cả 7 người đều là những người có máu mặt, những người chơi mạnh mẽ trong GGO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chậm chậm cuộn tập tin xuống, đến hình ảnh phía cuối ở giữa màn hình, người chơi nữ duy nhất trong 7 người. Tấm ảnh được chụp ở góc phía bên phải, mái tóc ngắn màu xanh nhạt ôm lấy khuôn mặt giấu đi một nửa gò má của cô. Đáng tiếc là không thể nhìn rõ khuôn miệng của cô ta bởi nó đã bị che đi bởi chiếc khăn quàng cổ màu cát vàng rách tả tơi, nhưng đôi mắt sâu màu xanh nước biển trông giống đôi mắt của một chú mèo sáng lên cùng đầy sự mê hoặc. Cái tên hiện lên ở bên góc phải là Sinan, vũ khí chính là khẩu súng trường phá giáp Anti-Mer Ratio Hecate 2. Anh ta đã từng gặp trực tiếp cô rất nhiều lần trong game. Khi cô đi mua sắm ở phố chợ Gorokan, ngồi trên ghế đá công viên ăn một chiếc hot dog mua từ người bán hàng rong, và chạy trên chiến trường với khẩu súng trường cỡ lớn trên lưng. Tất cả đều đầy nét duyên dáng quyến rũ thôi thúc sự thèm khát chiếm hữu cô của anh ta. Hầu như anh ta chưa bao giờ nhìn thấy cô cười, đôi mắt cô tràn ngập sự phiền muội, nhưng nó lại càng thu hút anh ta hơn. Anh ta có vài do dự về cô gái mục tiêu của Dead Gun có tên Sinan này. Nếu không phải chỉ ở trong game, cơ thể và trái tim cô trong thế giới thật cũng sẽ thuộc về anh ta. Nhưng nửa còn lại của anh, cánh tay khác của Dead Gun, có lẽ muốn cô chết. Sinan là một tay súng bắn tỉa máu lạnh trong GGO, hầu hết mọi người không ai nhận ra cô là người chơi nổi tiếng được biết đến như là nữ thần của địa ngục. Không ai phù hợp hơn cô để làm bông hoa dâng hiến cho huyền thoại của Dead Gun. Anh ta giơ tay phải ra, các ngón tay mơn trớn bức ảnh của Sinan. Khi chạm vào màn hình bóng láng, anh ta thật sự cảm thấy sự mềm mại và ấp ám của một cô gái thật sự. Cách chương.